Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 108, tát đậu thành binh. Cầu phiếu đề cử a. Tiên nhi kế hoạch hoàn toàn thất bại, cuối cùng mang theo ma tâm lão nhân rời đi. Trước khi đi, còn cùng Hà Đồ cùng Thanh Minh chào hỏi một tiếng. Hà Đồ có thể nhìn ra được tiên nhi thật nhiều nghi hoặc muốn hỏi vạn linh cư sĩ, nhưng cuối cùng không có đi hỏi. Tiên duyên đại hội trận thứ tư, cách 2 ngày mới cử hành. Này 2 ngày thời gian, liền thành tiên môn trong lúc đó, khó được tụ hội giao lưu, câu thông cảm tình cơ hội. Hà Đồ từ nhỏ đến lớn, sư phụ ngay tại cho chính mình quán thâu, tu chân hiểm ác, con đường gập ghềnh. Liền xem như cái gọi là chính đạo tiên môn, cũng phải phòng hắn ức tay lý niệm. Nhưng liền trước mắt mà nói, Hà Đồ cảm thấy những này tiên môn vẫn là rất nhiệt tình. Nhất là sáng sớm hôm sau, vạn linh cư sĩ xuất hiện tại thiên cung trong, đồng thời mang theo một bức bàn cờ đi đến Thái Quỳnh môn nơi viện lạc về sau. Thục Sơn Tiêu Giao cung viện lạc, thiên cung trong, nhưng phàm là cái kiến trúc đều gắng đạt tới cực hạn xa hoa, lại người viện lạc cũng không ngoại lệ. Tòa này cung điện nên có 2 tầng lâu cao như vậy, 4 góc đứng thẳng cẩm thạch cây cột, 4 phía vách tường tất cả đều là màu trắng ngọc thạch điêu khắc trên gạch xây mà thành. Vách tường trên còn có một vài bức phi thiên đồ, cửa sổ 2 bên kéo màu xanh rèm cửa theo gió nhộn nhạo, cả phòng bố trí tinh mỹ, dùng tài chú ý, lặp đi lặp lại liền thấy rõ ràng 2 chữ xa hoa. Bất quá các tu sĩ tâm cảnh cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Tại dạng này xa hoa hoàn cảnh bên trong, nên kiểu gì vẫn là kiểu gì, như Thục Sơn Tiêu Giao cung trưởng môn, Bôn Lôi chân nhân, liền còn tại kêu kêu quát quát. Cái gì? Việc này thật chứ? Vạn linh tiên nhân xuất hiện tại Linh Sơn Thiên Cung rồi. Không được, ta phải đi tìm hắn. Bôn Lôi chân nhân nhìn qua phía dưới truyền đạt tình báo đệ tử, bước nhanh về phía trước 2 bước, râu đều thổi đi lên. Ngược lại là bên cạnh hắn Tử Dương chân nhân còn sắc mặt tỉnh táo, tiến lên giữ chặt kích động Bôn Lôi chân nhân, nói đến, sư phụ chưa có sốt ruột. Ngài đều còn không biết vạn linh tiên nhân ở nơi nào đâu. Xích Hà tiên tử nhìn về phía dưới đệ tử, hỏi, vạn linh tiên nhân, hiện tại người ở nơi nào? Đệ tử kia nhìn thấy trưởng môn như vậy sốt ruột bộ dáng, nào dám bút tích, ngữ tốc cực nhanh nói đến, vạn linh tiên nhân ngay tại Thái Quỳnh môn viện lạc cùng chân trưởng môn đánh cờ đâu. Lần này Tử Dương chân nhân có thể kéo không được Bôn Lôi chân nhân, liền gặp được Bôn Lôi chân nhân thân hình đi nhanh, một cái tiên kiếm liền tế ra đi tới, mang theo Bôn Lôi chân nhân phi thân mà ra. Đằng sau Tử Dương chân nhân, Xích Hà tiên tử cùng với khác một đám Thục Sơn Tiêu Giao cùng các đệ tử. Này Linh Sơn Thiên Cung mặc dù đại, nhưng các tu sĩ ngự kiếm tốc độ phi hành cũng không chậm, không bao lâu liền đến Thái Quỳnh môn bên ngoài. Thái Quỳnh môn viện lạc rất dễ tìm, coi như không thấy được biển số nhà, nhìn thấy bên ngoài tụ tập lại nhiều như vậy tu sĩ, cũng có thể một chút nhìn ra. Ngoại trừ những cái kia tiểu môn tiểu phái bên ngoài, còn có Ngũ Liên Kiếm Tông, Tịnh Liên Cung, Cửu Tiên Môn, Vân Lộc Tiên Cư, đợi chút những này đại tiên nhóm cũng tất cả đều đến rồi. Không chỉ có chính đạo tiên môn, còn có những cái kia tà ma ngoại đạo nhóm cũng cùng nhau tụ tập tại Thái Quỳnh môn bên ngoài. Trong đó tất nhiên liền có Cực Thiên Ma Cung, còn có Phục Hổ môn, đợi chút những này tiên môn. Ngoại trừ tiên môn, còn có khá hơn chút cái tán tu cũng đều cùng nhau đứng tại viện lạc bên ngoài. Viện lạc bên ngoài im ắng một mảnh, liền xem như lẫn nhau thấy ngứa mắt chính đạo tiên môn cùng tà ma ngoại đạo, lúc này cũng đều không có nửa điểm muốn cãi lộn ý tứ. Bôn Lôi chân nhân mặc dù kỳ quái những này người đều tụ tại cửa ra vào. Vì cái gì không đi vào, nhưng hắn chính mình rơi xuống viện lạc cửa trước về sau. Liền nhấc chân dự định hướng bên trong sông, nhưng còn không có sông vào đâu rồi. Liền bị người cản lại, ngăn đón Bôn Lôi chân nhân, chính là Cửu Tiên môn Độ Tiên chân nhân. Chỉ thấy Độ Tiên chân nhân một bộ bình chân như vải bộ dáng, đưa tay ngăn lại Bôn Lôi chân nhân về sau, sờ râu nói: "Bôn Lôi chân nhân, ngươi chớ không phải là muốn như vậy đi vào đi?" Bôn Lôi chân nhân sững sờ, kịp phản ứng, từ trong ngực lấy ra một cái bình đan dược, chắp tay nói: "Cảm ơn, suýt nữa quên mất, may mắn tùy thân mang theo." "Chờ một chút, ta nói không phải mang lễ vật chuyện này." Độ Tiên chân nhân vội vàng lại kéo lại Bôn Lôi chân nhân, nói: "Ngươi lại tại cửa ra vào nhìn kỹ hắn nói đi." Bôn Lôi chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng vẫn là nghe Độ Tiên chân nhân ý tứ, không có trực tiếp xông vào, mà là đứng tại cửa ra vào. Từ lúc mở viện lạc trong cửa lớn nhìn đi vào, liền gặp được chân trưởng môn cùng Vạn Linh tiên nhân ngồi tại sân bên trong. Hai người tại hạ cờ vây, chung quanh thiết trí một đạo kết giới. Bôn Lôi chân nhân tinh tế vừa nhìn, kết giới này thiết trí có chút xảo diệu, tối thiểu chính mình là không xông vào được, khẳng định là Vạn Linh tiên nhân thiết kết giới. Loại này kết giới, nếu như chính mình vừa rồi trực tiếp đi vào, hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá đẹp mắt. Vạn Linh tiên nhân bản nhân ngay tại này, ngược lại không đến nỗi sẽ bị thương, nhưng xấu mặt là khẳng định. Bôn Lôi chân nhân ổn ổn đối Độ Tiên chân nhân chắp tay cảm ơn. Phía sau Thục Sơn Tiêu Giao cùng các đệ tử cũng đã chạy tới, lục tục còn có tiên môn người tới, nhưng đối với sân trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người không rõ lắm. Duy nhất rõ ràng chính là nếu như chân trưởng môn thắng một ván, Vạn Lĩnh tiên nhân liền muốn truyền thụ chân trưởng môn pháp thuật. Thắng thua như thế nào? Có người không dàn nổi hỏi. Làm tại thế tiên nhân truyền thụ pháp thuật, đây là cỡ nào tiên duyên a? Kia thật là đem người ghen tị đều có điểm phát hận a. Một ván không có thắng, người kia nghe tiếc nuối lắc đầu. Ai, đáng tiếc, nhưng Vạn Linh tiên nhân vốn là tinh thông này đạo, chân trưởng môn không thắng được cũng là lẽ thường, chỉ mong Vạn Linh cư sĩ có thể làm cho một ván bực này tiên duyên, nếu là bỏ lỡ kia thật là vạn phần đáng tiếc a. Người kia mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng nhưng vẫn là mang theo một chút ý cười, đều nhanh muốn giấu không được, nhưng hắn ý cười rất nhanh liền không có. Là Vạn Linh tiên nhân một ván cũng không thắng. Người kia mới vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh lại có người hô: "Thua, thua, Vạn Linh tiên nhân lại thua rồi. Không thể nào, một ván cũng không thắng qua sao?" Chân trưởng môn, thật đúng là, đại gia mặc dù không nói ra miệng, nhưng là trong lòng kỳ thật đều đang nghĩ, nếu là ta, liền cố ý thua một ván. Đối phương thế nhưng là tại thế tiên nhân a, có thể cho chỗ tốt, chẳng lẽ cũng chỉ có pháp thuật? Hống vui vẻ, vật gì tốt không có a? Đại gia vì cái gì tụ tập ở đây? Còn không phải hy vọng có thể cùng Vạn Linh tiên nhân nói lên hai ba câu nói nha. Mà lúc này tại trong kết giới, nhìn thấy trước mắt mình ván cờ lại là tử cục, Vạn Linh cư sĩ thở dài một hơi: "Ngươi liền một ván đều không cho ta, ta thế nhưng là đặc biệt vì ngươi làm kết giới, không thì bọn họ biết ngươi pháp thuật học như thế cố hết sức, ngộ tính kém đến tình trạng như thế, nên như thế nào xem ngươi vị này trưởng môn nhân? Vậy nhưng quá tốt rồi, bọn họ đều cho rằng ta ngộ tính siêu quần đâu rồi. Ta nói thật a, không ai tin ta." Hà Đồ đem quân cờ đen trắng một lần nữa thu hồi, vừa cười nói như vậy, Vạn Linh cư sĩ nhếch miệng, không nói gì thêm, tay nắm ấn quyết, Hà Đồ cũng ngồi nghiêm chỉnh, đã cảm thấy một cỗ linh khí quanh quẩn quanh thân. Cái loại cảm giác này thật giống như ngồi tại Thiên Châu phía dưới tu luyện đồng dạng, nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì đó cũng không phải Thiên Châu, mà là vạn linh cư sĩ thần thông. Liền gặp được một cái tiểu nhân ở chính mình trước mặt thi triển pháp thuật. Từ miệng quyết, đến ấn quyết, lại đến pháp thuật thi triển tình huống. Một lần đi xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hà Đồ sau khi xem xong, bắt đầu đả tọa lĩnh ngộ đứng lên. Cái này toàn bộ nhờ chính mình ngộ tính. Cơ duyên lại cao cũng vô dụng. Cùng Thiên Châu khác nhau, chính là ở đây. Nếu là Thiên Châu lời nói, Hà Đồ đã sớm học xong. Cái môn này pháp thuật gọi là ngự kiếm quy nguyên, chính là ngự kiếm thuật diễn sinh một loại. Lúc thi triển có thể hóa khí làm kiếm, lấy mấy đạo linh kiếm giết địch. Ngược lại là thực phù hợp như lời ngươi nói. Lại xoáy lại cường yêu cầu. Vạn linh cư sĩ tại bên cạnh giải thích nói xong, Hà Đồ thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói, có thể, ta đã lĩnh ngộ 7-8 phần, còn có tam tam nhị nhị, chúng ta lại đến 10 cục, hẳn là liền không thành vấn đề. Vạn linh cư sĩ thần sắc sững sờ, nhưng Hà Đồ đã cầm trong tay hắc tử, rơi xuống thứ nhất tử. Hà Đồ nhìn thấy vạn linh cư sĩ biểu tình, chụp chân bảo đảm nói, cư sĩ à, ta cam đoan chờ ta học xong, nhường ngươi một ván, để ngươi có điểm mặt mũi. Yên tâm, vạn linh tiên nhân đến cùng chân trưởng môn hạ một ngày cờ, lại thua cả ngày. Những tiên môn khác các tu sĩ liền xem như muốn cùng vạn linh tiên nhân nói lên nửa câu, cũng đều không có cơ hội. Đến cuối cùng, đại gia xem như hiểu được, đây nhất định là vạn linh tiên nhân cố ý thua a. Vạn linh tiên nhân nhất định là nhìn ra chân trưởng môn tiềm lực phi phàm, cho nên mới tới lấy loại phương thức này truyền thụ pháp thuật. Nói như vậy, trước kia đoán chừng chân trưởng môn có thể tới hóa thần, kia đều phỏng chừng sai. Chân trưởng môn về sau tối thiểu cũng là độ kiếp phi thăng độ cao a. Không nói, trước đó tiễn lễ quá nhẹ, trở về thu thập một chút. Lần sau nhất định phải tiễn phần đại lễ cho chân trưởng môn mới tốt. Tặng lễ sự tình có thể tạm thời để qua một bên, bởi vì rất nhanh liền đến tiên duyên đại hội trận thứ tư. Một ngày này, nhật lệ phong hòa, tinh không vạn lý, đông đảo tiên môn lại một lần nữa tề tụ lúc trước trận thứ hai quảng trường trên. Quảng trường trên trước kia Thiên Châu đã không có, bị chân trưởng môn cho nát, nhưng ở trước kia Thiên Châu nơi trên đài cao lại đứng một người, vạn linh tiên nhân. Này đệ bốn trận kiểm tra linh lực, vạn linh tiên nhân sờ râu, nói xong câu đó về sau, ống tay áo bung ra, liền gặp được trong tay áo một cái hạt đậu gắn ra tới. Những cái kia hạt đậu còn chưa rơi xuống mặt đất, liền một đám bắt đầu biến hóa thân hình thành một đám vạn linh tiên nhân. Đứng tại ở giữa nhất vạn linh tiên nhân nhìn qua bốn phía tụ tập lại tiên môn các tu sĩ, các lộ tiên tài, đám tán tu, cười nói, ngày hôm nay mặt trời lặn trước đó tham gia tiên duyên đại hội người, ai nếu có thể bắt lấy một cái hạt đậu trở lại này quảng trường trên, liền có thể tham gia trận thứ tư. Cầu phiếu đề cử a. 2.21 lên khung, đại gia mở tự động đặt mua, thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm một chương, quỷ, lấy, cảm ơn Hue Tu La đã bắp, ngay, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?